mong cho em luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa. Gọi tên em trong đêm, trái tim mà xót xa. Người yêu ơi hãy quên những năm tháng đêm đêm hôm nào. Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đau đau. Một thế giới khác mang anh đi chẳng thể nào có em. Tôi còn gọi tên em trong đêm sẽ chẳng thể có nhau. Tình duyên ta thế thôi chắc có lẽ đã được an toàn. Gọi tên em trong đêm để mình anh chịu nỗi đau cay. Một thế giới khác mang anh đi chia đôi tình chúng ta cách xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Có anh rất gần, hay sống cho người thân và em dám anh

Thank you.

Mai này ta chung một đường đi, em sẽ cho anh thật nhiều baby. Hai đôi ta sẽ sống

xa nhau làm gì để giờ đây phải chịu đớn đau thêm. Chứ đôi vai anh gầy, cô gái gầy từ giờ bóc phố yêu mơ. Tôi yêu em như vậy, nhưng tại sao lại chẳng phá nát cơn mơ. Biết yêu sao cho vừa, vì tình yêu nào đâu có muốn thắng vừa. Chân tình là gì, mình